Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 118, đêm tối kinh khủng. Trong bóng tối, làm bóng đen xoay người lại nhìn chằm chằm hắn lúc, Kế Hàm chấn kinh, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấy bóng đen diện mạo. Tuổi tác cùng nam nữ đặc thù, duy nhất có thể thấy rõ chính là một đôi ác độc đến tỏa sáng con mắt. Này tạo hình để hắn có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua. Bóng đen phát hiện Kế Hàm về sau, lộ ra lành lạnh răng, trương răng ngũ chảo nhanh chóng hướng về phía hắn vọt tới. Kế Hàm vội vàng kéo quần xuống, linh dị nguyền rủa chi vật bắt đầu khôi phục. Tử thi N trên bắt đầu thẩm thấu chảy máu dịch, quỷ dị huyết khí bắt đầu hướng về bóng đen lướt tới. Nhưng hắn lại phát hiện đôi bóng đen một chút tác dụng cũng không có. Kế Hàm không thể tin lùi về phía sau mấy bước, sợ hãi nói ra, cái này sao có thể, làm sao lại một chút hiệu quả cũng không có. Xông tới bóng đen nhìn thấy Kế Hàm cởi quần, lộ ra một cái chế giễu ánh mắt. Đồng thời, trong miệng răng trắng như tuyết cũng bạo lộ ra. Lúc này Kế Hàm rốt cục nhớ tới ở nơi nào gặp qua loại này tạo hình. Kia là một bộ anime, mà có cái này tạo hình đồng dạng đều là hung thủ. Nhưng hắn hiểu được lúc đã chậm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, một cái bằng sắt vũ khí từ phía sau đập vào Kế Hàm trên đầu. Kế Hàm đầu đau xót, liền đã mất đi chi giác, tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Tiếp tục một cái lại bóng đen theo phía sau hắn đi ra. Hai cái bóng đen đứng tại chỗ, lộ ra lành lạnh bạch chỉ nhìn ngã trên mặt đất Kế Hàm. Trong đó mắt to bóng đen nhìn mắt nhỏ bóng đen, nói ra, lão đại, làm sao bây giờ? Không có biện pháp, bị hắn thấy cái không nên thấy đồ vật, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn chôn ở cùng một chỗ. Mắt nhỏ bóng đen lão đại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hố sâu, chỉ thấy bên trong lại là một cỗ thi thể. Thi thể sắc mặt trắng bệch, con mắt mở thật to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lúc này mắt nhỏ bóng đen lão đại lại nhìn Kế Hàm, hơi nghi hoặc một chút nói ra, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, vì cái gì người này sẽ tại loại này mưa to gió lớn ban đêm xuất hiện ở đây? Mắt to bóng đen suy đoán nói, hẳn là đi theo ta đến a, ta nhìn thấy người này phát hiện ta, cho nên cho hắn lên tiếng chào. A, vậy ngươi làm sao đối với hắn đánh chào hỏi? Ta đối với hắn thụ cái ngón giữa, chào hỏi là như thế này đánh sao? Bởi vì như vậy chào hỏi có thể khiến người ta ký ức khắc sâu a. Nói lại có như vậy một tia đạo lý. Ống nghính nhất chuyển, Lục Phàm đi vào khách sạn, phát hiện bên trong là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh còn có mười mấy tấm cái bàn, có thể để cho người ta ở phía trên uống trà ăn cơm nói chuyện phiếm. Nhưng không biết có phải hay không là hiện tại quá muộn. Trong đại sảnh chỉ một cặp thanh niên nam nữ ngồi trên ghế ăn uống đồ vật. Thủ tại trước đài chính là một cái trung niên nữ nhân. Lục Phàm sau khi thấy, hướng về phía nàng đi tới. Dựa theo kịch bản, hắn sẽ đi nơi này mở hai gian khách phòng. Hắn cùng Nguyệt Khinh Âm một gian, Lạc Ninh Tuyết một gian. Lão bản, mở cho ta hai gian khách phòng. Lúc này, Lạc Ninh Tuyết lại ôm Lục Phàm cánh tay, gắt giọng, không muốn nha. Ta một người ngủ sợ hãi, ta muốn với các ngươi cùng ngủ. Nàng mới không yên lòng để Lục Phàm cùng Nguyệt Khinh Âm ngủ một gian phòng, ai biết cô nam quả nữ có thể hay không cọ sát ra hỏa hoa. Mặc dù dung mạo nàng tự tin không cần Nguyệt Khinh Âm kém, nhưng dáng người nhưng không sánh được nàng nóng bỏng, cho nên nàng sợ Lục Phàm bị Nguyệt Khinh Âm mê hoặc. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, lão công, đi ra ngoài bên ngoài. Ninh Tuyết một người ngủ một gian phòng, ta cũng là có chút điểm không yên lòng. đã Ninh Tuyết nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau ngủ, kia liền theo chúng ta cùng nhau ngủ ngon. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, à, đã như vậy, vậy liền mở một gian phòng hai người đi. Nói xong câu này không có lời kịch, Lục Phàm trực tiếp liền bị chụp 10 điểm oán linh cuốn. Cũng không biết Ninh Tuyết bị chụp bao nhiêu, nhưng nghĩ đến sẽ không thiếu. Trung niên nữ nhân lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho Lục Phàm cười nói, đây là các ngươi chìa khóa, các ngươi lấy được, chìa khóa bên trên có bảng số phòng, các ngươi ra đại sảnh đi thẳng liền có thể thấy được. Xuyên qua đen nhánh rừng trúc tiểu đạo, Lục Phàm rốt cuộc tìm được gian phòng của mình, phát hiện này lại là một tòa độc tòa nhà chất gỗ lầu nhỏ. Cách nơi này gần nhất lầu nhỏ đều có xa 50 mét. Để mỗi tòa tiểu lâu đều hình thành một không gian riêng biệt. Tỏ ra vô cùng thoải mái yên tĩnh. Vào phòng cất kỹ vật phẩm về sau, Lục Phàm đối Nguyệt Khinh Âm cười nói. Khinh Âm, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Ta nhìn thấy hậu viện giống như có ao suối nước nóng. Tốt, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Bong bóng tắm cũng tốt. Nguyệt Khinh Âm vặn vẹo uốn éo lấy chính mình en vòng eo. Lại đối Lạc Ninh Tuyết nói ra. Ninh Tuyết, ngươi muốn đi tắm suối nước nóng sao? Muốn, muốn, ta muốn tắm. Lạc Ninh Tuyết giơ tay. Cao hứng bừng bừng nói. Này không cần phải nói. Khẳng định phải a. Đối với tắm suối nước nóng, ba người đều bảo trì đồng ý thái độ. Dù sao ba người bọn họ linh dị nguyền rủa chi vật toàn bộ đều là phụ thân loại, mà Lục Phàm linh dị nguyền rủa chi vật mặc dù không phải phụ thân loại, nhưng cũng bởi vì có hệ thống thanh vật phẩm cùng oán linh nhẫn xương, cho nên cũng mảy may không cần lo lắng thời khắc mấu chốt linh dị nguyền rủa chi vật không bỏ ra nổi tới. Không sai, thật là thoải mái. Lục Phàm phao trong suối nước nóng, căng cứng tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, nhìn bên ngoài phần phật chính rơi xuống mưa to. Hắn thực hưởng thụ một chút nhỏ bé mưa bụi bay vào che mưa lều hạ trong suối nước nóng. Loại này lạnh nóng giao thế cảm giác, không thể không nói là một loại hưởng thụ, mà Nguyệt Khinh Âm cùng Lạc Ninh Tuyết hai người quấn khăn tắm phao trong suối nước nóng. Bại lộ trong không khí da thịt có chút đỏ bừng, cũng là một mặt buông lỏng hưởng thụ, mà bọn họ không biết. Tại hắc ám trong rừng trúc, có một cái hư thối thi thể tại oán độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Dựa theo kịch bản, Hưng Vu Tu là một người ở, nhưng hắn không có dựa theo kịch bản vai diễn, mà là chủ được yêu cầu cùng Vương Phi Dương ở một cái phòng. Bởi vì sửa đổi kịch bản, Hưng Vu Tu oán linh mở ra bắt đầu tiếp tục tính trừ lên. Nhưng hắn cảm thấy này rất đáng được. Bởi vì lúc ấy tại bên trong ba trên xe, không ai dám dẫn đầu xuống xe, mà chỉ có vị này diễn viên dám cái thứ nhất xuống xe. Hắn suy đoán vị này diễn viên khẳng định có lấy át chủ bài. Cho nên hắn dự định ôm chặt vị này đùi, đến nỗi ôm nhân vật chính đùi. Hiện tại còn không có gì khả năng, dù sao nhân vật chính là một nhà ba người, hắn không có khả năng chen vào nói, ta cũng với các ngươi ở cùng nhau đi, như vậy mà để Hưng Vu Tu ngoài ý muốn chính là. Vị này không biết tên diễn viên, vui vẻ đồng ý, cảm ơn ngươi a, huynh đệ, bởi vì muộn lên một cái người quá nhàm chán, cho nên ta mới nghĩ tìm một người tâm sự. Bởi vì kịch bản sửa đổi, hắn đã không có một màn này lời kịch, cho nên những lời này là hắn giải thích của mình. Quả nhiên, sau khi giải thích xong, oán linh cuốn khấu trừ cũng bắt đầu chậm chạp, không có giống bắt đầu trừ nhanh như vậy. Chiếu hắn đoán chừng, đi vào khách sạn khách phòng về sau, hẳn là sẽ bị trừ 25 điểm oán linh cuốn tả hữu, hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Bởi vì đi tại Vương Phi Dương sau lưng, Hưng Vu Tu không có chú ý tới Vương Phi Dương khóe miệng lộ ra lành lạnh nụ cười quỷ quyệt. Số 13, Hưng Vu Tu nhìn đơn nguyên lâu bảng số phòng, lại so sánh chìa khóa bên trên dãy số, đối bên cạnh Vương Phi Dương nói ra. Huynh đệ, chính là chỗ này, chúng ta đi vào đi. Vương Phi Dương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Hưng Vu Tu không biết, hắn ở Đơn Nguyên Lâu cùng Lục Phàm chỗ ở Đơn Nguyên Lâu khoảng cách chỉ có 50 mét xa. Mà này 50 mét khoảng cách, khả năng chính là sinh cùng tử khoảng cách. Hôn, điểm kích đi vào, cấp cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục